Việc đạt được khách hàng mơ ước có thành công hay không phụ thuộc vào những gì bạn quyết định mang đến cho họ. Hãy nhớ những gì bạn đã học được ở chương 4, chiến lược nối tiếp chiến lược. Nếu như nỗ lực của bạn mang tính chiến thuật, bạn có thể viết bức thư với nội dung: chúng tôi cung cấp những dụng cụ tốt nhất từng được biết đến cho mọi người. Cách tiếp cận khéo léo này sau cùng cũng sẽ phát huy tác dụng, nhưng vẫn không hiệu quả bằng cách làm thế nào đó để bạn có thể xuất hiện trước mặt khách hàng và phục vụ cho nhu cầu của họ trước khi nói đến những lợi ích của bản thân bạn. Nếu bán hàng cho một hãng kinh doanh, bạn cần tạo một cuộc gặp hay một diễn đàn trên trang web như đã giải thích trong chương trước. Ngoài ra, một chiến lược khác nữa làm cho các bức thư đó có gì không rõ ràng. Bản thân bức thư có thể không nhằm mục đích bán hàng, mà có thể các cuộc điện thoại sau đó sẽ mang đến cho bạn những gì bạn muốn. Chúng tôi sẽ đề cập đến điều này ở bước thứ 5. Sau đây là bức thư được gửi kèm một chiếc đồng hồ bấm giây có sachnoi.com.vn. Mời các bạn cùng tiếp tục lắng nghe nhé. Kính thưa, tên của khách hàng. Nếu hiện tại bạn không có trong tay bản chỉ dẫn công việc điều hành miễn phí của chúng tôi, năm đặc điểm quan trọng nhất đối với ngành công nghiệp ngân hàng, tức là mỗi giây trôi qua, bạn đang đánh mất những đồng tiền của chính mình. Đây là một dịch vụ hỗ trợ cộng đồng miễn phí dành cho ngành công nghiệp của bạn, được tài trợ bởi hãng của chúng tôi để mang lại sự phát triển cho thị trường. Bản hướng dẫn công việc điều hành là kết quả của cuộc nghiên cứu với chi phí hơn 3 triệu đô la, được tóm tắt dưới dạng gạch đầu dòng. Bản hướng dẫn này sẽ nhanh chóng đào tạo và giúp các công ty phát triển, vượt qua các đối thủ cạnh tranh và khắc phục những nguy cơ tiềm ẩn. Hãy gọi cho chúng tôi để nhận được hướng dẫn về phương pháp điều hành ngay ngày hôm nay. Đồng hồ đang kêu tích tắc và bạn đang đánh mất tiền đấy. Đây là một bức thư ngắn có liên hệ gần gũi với chiếc đồng hồ bấm giây. Bởi vì bức thư rất ngắn nên nó chắc chắn sẽ được khách hàng đọc. Hãy nhớ rằng bạn đang định tổ chức một cuộc vận động, không đơn thuần chỉ là việc gửi thư. Bạn đang cam kết vượt qua mọi rào cản và tạo được thương hiệu với khách hàng. Thêm vào đó, như đã đề cập, bạn sẽ không có được tất cả những gì mình muốn từ một bức thư. Hãy xem bức thư như một quả bom nổ chậm. Nó sẽ làm dịu khách hàng trước khi bạn tấn công trực tiếp bằng cách gọi điện cho họ. Quý vị thính giả thân mến, khoasachnoi.com.vn vừa chuyển đến quý vị thính giả 3 bước quan trọng trong 6 bước đơn giản để có được khách hàng mơ ước. Bây giờ, chúng tôi mời các bạn cùng lắng nghe nội dung bài tập thực hành của 3 bước này nhé. Hãy làm danh sách các món quà và viết phần chú thích kèm theo mỗi món quà. Hãy tập trung vào khách hàng, chứ không phải về bản thân bạn. Chẳng hạn, thước dây, hãy chắc chắn rằng bạn dùng nó để đo. Cái còi, hãy thổi chiếc còi để làm tăng giá cả in. Ngành công nghiệp của bạn. Máy tính, hãy tính toán xem bạn đang mất bao nhiêu hay tiết kiệm được bao nhiêu trong trận chiến giành quyền thống trị. Thông thường, bạn cần phải tập trung những bức thư này vào một lời đề nghị nào đó. Ví dụ, lời đề nghị tham gia khóa đào tạo miễn phí đã được tôi sử dụng khá nhiều. Bạn có thể khéo léo sử dụng phương pháp tiếp cận này để trực tiếp thúc đẩy sản phẩm hoặc dịch vụ của mình bằng cách nói về lợi nhuận mà sản phẩm hay dịch vụ của bạn mang lại cho khách hàng. Việc sử dụng các quà tặng miễn phí cần được thực hiện cả trước và sau khi chương trình đào tạo miễn phí diễn ra. Các khách hàng có thể nhận được quà và đến dự những buổi hội thảo để tìm hiểu thêm thông tin về sản phẩm của bạn. Nhưng điều đó không có nghĩa là họ sẽ đồng ý mua hàng. Họ có thể đưa ra những lý do như: tôi có thể cần đến cái này, nhưng có lẽ là phải trong 6 tháng nữa, hoặc thẳng thắn từ chối: cảm ơn vì những thông tin của bạn, nhưng tôi cảm thấy hài lòng với người cung cấp sản phẩm hiện tại. Trong trường hợp sau khi bạn trình bày và bị từ chối, bây giờ bức thư thực sự có hiệu quả. Dù sao khi đã trình bày, bạn cũng đã thiết lập được một vị trí nhỏ trong tâm trí của khách hàng. Nhưng chỉ với quá trình theo sau liên tục và có sức tác động lớn mới có thể giành được khách hàng sau khi họ đã từ chối hợp tác với bạn. Hãy tiếp tục gửi cho họ những món quà có mối liên hệ nào đó với sản phẩm của bạn. Chắc chắn khách hàng sẽ bắt đầu nghĩ về sản phẩm của bạn và cho bạn cơ hội thứ hai. Bạn có thể phải theo đuổi họ hàng trăm lần, nhưng cuối cùng bạn sẽ là người đầu tiên mà họ nghĩ đến, bởi vì bạn không bao giờ từ bỏ. Họ sẽ tìm đến bạn khi họ cần một nhà cung cấp mới. Vì vậy, hãy tiếp tục gửi những lá thư và hãy tiếp tục gọi cho họ sau đó. Chiến lược bán hàng, từ các hãng kinh doanh đến khách hàng. Chiến lược bán hàng dành cho những khách hàng tốt nhất là người tiêu dùng còn tốn kém hơn chiến lược nhằm vào các hãng kinh doanh, bởi vì bạn sẽ phải đặt mục tiêu vào nhiều người tiêu dùng hơn để có được ảnh hưởng nào đó. Điều này có nghĩa là nếu bạn định tiếp cận những nhà sản xuất, bạn chỉ việc tiếp cận khoảng một vài trăm các công ty khổng lồ. Nhưng nếu bạn sở hữu một cửa hàng bán đồ trang sức, buôn bán ô tô, bạn là một nha sĩ, hoặc một hình thức bán lẻ khác, bạn sẽ phải nhắm đến số lượng khách hàng lớn hơn để tạo ra một sự khác biệt. Hãy xem ví dụ thực tế của tôi về một người buôn bất động sản. Mục đích của cô ta là mua được toàn bộ 2.200 ngôi nhà dành cho tầng lớp thượng lưu ở vùng lân cận. Cô ta đã gửi thư đến cho 2.200 hộ gia đình đó và đã đạt được mục đích của mình. Nếu bạn là một nha sĩ và muốn có nhiều khách hàng hơn, thì hãy tập trung vào những khách hàng có tiềm năng nhất. Đây là một bức thư gửi cho nhóm các khách hàng đó mà bạn có thể dùng như một bản mẫu. Kính thưa, tên của khách hàng. Chúng tôi viết thư cho bạn vì vai trò quan trọng của bạn trong cộng đồng. Mục tiêu của chúng tôi là cung cấp dịch vụ thiết yếu nhất cho mỗi gia đình trong cộng đồng của chúng ta. Vì vậy, chúng tôi rất vui lòng phục vụ bạn như một khách hàng đặc biệt. Chúng tôi muốn bạn có thể thấy chất lượng phục vụ tận tình của chúng tôi. Vì vậy, chúng tôi sẵn sàng tặng bạn một phiếu khám bệnh miễn phí trị giá $125. Đây chỉ là một ví dụ, vì một số nơi lại có luật cấm các bác sĩ nha khoa làm những việc như thế này. Do đó, bạn phải có trách nhiệm biết được những điều mà luật quản lý thị trường hay ngành công nghiệp của bạn quy định. Một ví dụ khác về việc buôn bán thuyền, hãy để tôi chỉ cho bạn cách tạo thị trường và hấp dẫn người mua hàng. Các mẫu thuyền phải được trưng bày hoặc quảng cáo trên các tạp chí dành cho những người yêu thích chơi thuyền. Riêng trường hợp của tôi chưa bao giờ sở hữu một chiếc thuyền nào và chắc chắn cũng chưa đọc một bài báo nào viết về thuyền bè. Nhưng khi được một người bạn gợi ý, tôi đã thử mua một chiếc thuyền và một năm sau, tôi đã trở nên yêu thích môn bơi thuyền. Trường hợp của tôi, động lực mua hàng là do gợi ý của một người bạn, nhưng những chiến lược tiếp theo cũng hấp dẫn tôi không kém. Vì vậy, chiến lược bán hàng cho người tiêu dùng nên tập trung vào nhóm khách hàng tiềm năng nhất. Chiến lược này có thể áp dụng cho cả những sản phẩm hoặc dịch vụ đắt tiền. Bước đầu tiên là hãy viết một bức thư gửi cho những gia đình thượng lưu trong khu vực bạn sinh sống và hứa hẹn mang đến cho họ thứ gì đó có giá trị đối với họ, nhưng đồng thời phải liên quan đến sản phẩm hoặc dịch vụ của bạn. Bạn có thể tham khảo một bức thư mẫu sau đây. Kính thưa, tên của khách hàng. Chúng tôi viết thư cho bạn vì rất nhiều người ở vị trí như bạn đang khám phá những vẻ đẹp, sự bình yên và thú vị của việc có một chiếc thuyền. Không gì tuyệt vời bằng việc có được một chiếc thuyền để đi du ngoạn. Đó là một cuộc thám hiểm, một cơ hội để nối kết những thành viên trong gia đình và bạn bè, và đó cũng là một cách để chạy trốn khỏi mọi thứ. Chúng tôi muốn mời bạn tham dự một chuyến du ngoạn một ngày trên thuyền. Hãy đến và tham gia nếu bạn thích bơi thuyền. Chúng tôi sẽ mang đến cho gia đình bạn một ngày bơi thuyền đầy vui vẻ. Nếu không, bạn cũng có thể tặng họ một chuyến đi ngắm hoàng hôn và cho phép một bè cặp đi cùng nhau, và bạn sẽ có những khách hàng lâu dài cho ngành kinh doanh thuyền bè của mình. Hãy tặng những phiếu tham dự cho những gia đình giàu có thể mua những chiếc thuyền trị giá $30,000 hoặc thậm chí $300,000. Những người này đáng giá để bạn dành một ngày cho họ. Nếu để tự nhiên thì không phải tất cả mọi người sẽ mua. Do đó, những chiến thuật quảng cáo, giới thiệu là yếu tố quan trọng để mang lại cho bạn nhiều khách hàng hơn. Hoặc bạn có thể hợp tác với một hãng lớn nào đó. Ví dụ, hãy hợp tác làm ăn với hãng Mercedes. Bất cứ khách hàng nào mua một mặt hàng của hãng này với mức giá cụ thể cũng sẽ được đón nhận một món quà là một chuyến du ngoạn ngắm hoàng hôn trên biển từ công ty kinh doanh thuyền của bạn. Tương tự, bạn có thể hợp tác với công ty kinh doanh đá quý theo cách thức như vừa nêu. Bạn cũng có thể đề nghị họ tổ chức một buổi trình diễn đồ trang sức trong chuyến du ngoạn trên biển đó. Ngược lại, với những khách hàng mua thuyền của bạn, bạn có thể tặng họ một phiếu mua hàng ở công ty đá quý. Tóm lại, có rất nhiều cách thức hợp tác đôi bên cùng có lợi với các công ty lớn và cũng thật dễ để tăng số lượng bán hàng nếu bạn sử dụng các chiến lược trong cuốn sách này. Nội dung bài tập thực hành của phần này. Bài tập về những khách hàng lý tưởng nhất, hãy viết ra 3 phần quà đặc biệt mà bạn có thể tặng cho những khách hàng tiềm năng nhất. Sau đó tiếp tục lựa chọn ra một phần thưởng trong số đó và sử dụng mẫu vừa nêu. Viết một bức thư gửi cho khách hàng đó. Bài tập cho các chi nhánh, nhân viên bán hàng nào là người có đủ khả năng đạt được khách hàng mơ ước của bạn. Phần thưởng dành cho họ là gì nếu họ có thể tiếp cận với khách hàng mơ ước của bạn? Hãy nghĩ ra 10 ý tưởng. Quay trở lại với danh sách những khách hàng mơ ước của bạn. Hãy thường xuyên gửi quà cho họ, và họ sẽ đi từ việc không bao giờ nghe gì về bạn, đến việc hiểu rõ về bạn. Hãy làm một điều gì đó đặc biệt cho họ. Họ là những khách hàng đặc biệt, vì vậy hãy cư xử với họ như vậy. Để chắc chắn bạn không bị họ lợi dụng, hãy đặt ra giới hạn về thời gian cho những phản hồi của khách hàng sau khi nhận được món quà của bạn. Nếu không, có thể người nào đó sẽ muốn thu thập tất cả 12 món quà đó mà không đem lại cho bạn một hợp đồng nào. Nếu có ai đó từng làm như vậy, hãy loại bỏ người đó ra khỏi danh sách khách hàng nhận quà. Tuy nhiên, món quà chỉ là sự khởi đầu cho những mối quan hệ. Muốn duy trì và phát triển những mối quan hệ này, thì sau đó bạn còn phải nỗ lực nhiều hơn nữa. Bước thứ tư trong 6 bước đơn giản để có được khách hàng mơ ước đó là tạo lịch trình cho khách hàng. Bạn sẽ làm gì để việc tiếp thị không bị thất bại? Thực tế, việc tiếp thị nên được thực hiện ít nhất mỗi tháng một lần, thậm chí có thể tốt hơn nếu 2 tuần một lần. Hãy chứng tỏ cho họ thấy khả năng của bạn. Không phải mỗi bức thư đều phải là một món quà, nhưng đó phải là những thứ gây chú ý với họ. Bạn có thể gửi cho họ quà cùng bản báo cáo về các hoạt động hoặc những ấn phẩm mới được phát hành một tháng một lần. Họ càng trở nên quen thuộc với tên bạn, bạn càng có nhiều cơ hội để biến họ thành khách hàng của mình. Sau đây là một số công cụ tiếp thị để có thể giành được những khách hàng mơ ước. Mỗi đồ vật này có thể nhấn mạnh những câu chuyện cốt lõi của bạn và phù hợp với những thông tin mà bạn muốn gửi đến khách hàng tiềm năng và khách hàng hiện tại của mình. Những tấm thiếp, những lá thư, những đồ chơi nhỏ, bản báo cáo, những mục quảng cáo, khảo sát, những tờ báo và ấn phẩm mới phát hành. Bài tập thực hành: lên kế hoạch giành được khách hàng mơ ước, gửi thư và quà cho họ 2 tuần một lần, viết vào tờ lịch trình những món quà và lời đề nghị mà bạn gửi cho họ đầu tiên, sau đó đánh dấu vào tờ lịch những gì bạn sẽ gửi cho họ 2 tuần sau đó. Nó sẽ là một bản thông báo hay một tấm phiếu mua hàng. Hãy nghĩ ra ý tưởng sáng tạo cho lá thư và món quà của mình, nếu không bạn sẽ chỉ quấy rầy họ với những món quà không được để ý đến. Lập ra bản kế hoạch từ 3 đến 6 tháng để tìm kiếm khách hàng mơ ước của mình. Một chú ý bên cạnh, rất nhiều công ty bán đồ dùng hàng ngày thường áp dụng chương trình giảm giá nếu bạn mua số lượng hàng hóa nhất định nào đó. Các khách hàng vừa nhận được quà tặng lại vừa được giảm giá. Đó là những thông tin thú vị và hấp dẫn đối với họ. Bước 5, sắp đặt những cuộc điện thoại đến khách hàng. Sau mỗi món quà hoặc bức thư, bạn sẽ cần đồng hành cùng khách hàng tiềm năng của mình. Điều này dễ dàng hơn với những vụ mua bán giữa những hãng kinh doanh với nhau, vì bạn có thể tra danh bạ để tìm số điện thoại các công ty. Trong trường hợp bán hàng từ các hãng kinh doanh đến khách hàng, số điện thoại có thể không được liệt kê ra, hoặc khách hàng có thể nằm trong danh sách những người không được gọi. Vì vậy, trong trường hợp bán hàng từ các hãng kinh doanh đến khách hàng, tốt nhất là hãy tiếp tục gửi những lời chào hàng để mọi người trong danh sách đó biết được bạn là ai. Đối với những hãng bán hàng cho các hãng kinh doanh khác, mục đích của bước tiếp theo là sắp xếp được một cuộc gặp mặt để có được những câu chuyện quan trọng trước mặt khách hàng. Quá trình này hoàn toàn giống nhau sau mỗi bức thư gửi đến danh sách khách hàng lý tưởng. Bạn sẽ gọi cho họ sau mỗi bức thư đó. Tuy nhiên, nếu bức thư của bạn được thiết kế cẩn thận, thì nó sẽ thúc đẩy những giám đốc điều hành gọi lại cho bạn để nhận được báo cáo miễn phí mà bạn đề nghị đưa cho họ. Khi bán hàng cho các nhà sản xuất, bức thư chỉ nên ám chỉ đến một bản báo cáo miễn phí, chứ không nên giải thích rằng đó là bản báo cáo được đưa ra trực tiếp. Đừng mắc sai lầm khi dùng lời lẽ trong bức thư: chúng tôi muốn đến và trình bày. Công việc bán hàng quy mô lớn hơn sẽ được tạo ra từ chỉ một bức thư. Từ bức thư ngắn gọn này, rất có khả năng là khách hàng của bạn sẽ yêu cầu ai đó đến và trình bày trực tiếp cho họ. Vì vậy, bức thư đề nghị đưa ra bản báo cáo miễn phí và sau đó, khi họ gọi, người bán hàng của bạn sẽ có cơ hội đi xa hơn và trình bày bản báo cáo của mình. Khi gửi đi những bức thư với nội dung mong họ đến và trình bày cho mọi người, chúng tôi không hề nhận được lại một cuộc điện thoại nào. Khi chúng tôi thay đổi bức thư là để đưa ra một bản báo cáo miễn phí và không nói cụ thể việc nó được trình bày một cách trực tiếp, thì có đến 7% những người nhận được nó đã gọi lại cho chúng tôi để có được bản báo cáo miễn phí. Lúc này, người bán hàng của bạn có thể truyền nhiều kinh nghiệm cho khách hàng hơn. Tóm lại, người bán hàng nên nói theo cách này: ồ, có phải bạn nghĩ rằng chúng tôi vừa gửi cho bạn một bản báo cáo không? Nhưng thực ra nó là một bức thư. Nếu chúng tôi chỉ gửi cho bạn một bản báo cáo với hàng trăm trang dữ liệu, có lẽ bạn sẽ không đọc nó. Vì vậy, chúng tôi đã thuê một hãng thống kê và biến các dữ liệu thành một bản hướng dẫn thú vị và chúng tôi sẽ trình bày nó trực tiếp ngay tại công ty bạn. Nó bao gồm những thông tin và số liệu rất có ý nghĩa nhằm minh họa cho các vấn đề bao gồm biểu đồ, đồ thị và các bức ảnh. Nó sẽ là một trải nghiệm thú vị và tất cả những người đã nghe chúng tôi trình bày đều cảm thấy rất ấn tượng. Hầu hết các đối thủ cạnh tranh của bạn cũng đã hoặc sẽ được biết đến bản báo cáo này. Chỉ mất 38 phút để bạn theo dõi và chúng tôi đang tiến hành tổ chức những buổi thuyết trình ở khắp mọi nơi. Bạn có thể thoải mái tham gia buổi thuyết trình ngay tại văn phòng của mình. Bạn cũng có thể vừa ăn trưa, vừa tham gia buổi thuyết trình của chúng tôi. Bạn đã quen với cách làm việc như vậy chưa? Nó là cách làm việc rất phổ biến ngày nay. Bữa trưa là không thể thiếu, vì vậy, đây là cơ hội tốt để vừa học vừa ăn. Chúng tôi đã lên kế hoạch kỹ lưỡng, nhưng bạn sẽ không phải tốn một đồng nào cho bữa trưa đó. Tại sao chúng tôi lại làm như vậy? Đó là nỗ lực của chúng tôi nhằm tạo ra nhiều mối quan hệ trong cộng đồng sản xuất và chia sẻ thông tin giúp chúng ta thành công hơn. Chúng tôi mong muốn được gặp những người như bạn và học những điều bổ ích từ bạn khi chúng tôi chia sẻ những dữ liệu. Bạn đã có bản kế hoạch trong tay chưa? Hãy chú ý đoàn người bán hàng nói rằng nếu bạn muốn, một diễn giả sẽ đến và trình bày mọi thứ cho bạn. Lại một lần nữa, là nhà chiến lược có nghĩa là bạn phải biết phóng đại mọi thứ, bao gồm cả những gì bạn nói. Hãy gọi những nhân viên bán hàng của bạn là những nhà chiến lược. Như kho sách nói.com.vn đã nêu, không ai muốn bị bán cho, vì vậy hãy thay đổi những tên gọi sao cho chúng không có liên quan gì đến việc bán hàng, và vị trí của những nhân viên bán hàng có thể sẽ trở nên tốt hơn trong tâm trí khách hàng. Ngoài ra, ai dám nói rằng nhân viên bán hàng của bạn không phải là một diễn giả? Chắc chắn họ cũng nắm một vị trí nào đó trong công ty của bạn. Đối với những khách hàng không gọi cho bạn để đề nghị nhận bản báo cáo, bạn nên chủ động gọi cho họ. Và nhiệm vụ khó khăn nhất hiện nay là vượt qua được những người trợ lý, những người có nhiệm vụ bảo vệ những giám đốc điều hành cấp cao. Hãy thực hành một số cách sau. Cách vượt qua người trợ lý và nói chuyện với ai đó trên điện thoại. Nếu bán hàng cho các hãng kinh doanh, bạn phải làm gì để có được tiếng nói trong một cuộc họp có sự tham gia của giám đốc điều hành của một trong những công ty lớn nhất thế giới? Hãy tưởng tượng bạn đang ngồi trước khách hàng tiềm năng của mình và cố gắng để có được bản hợp đồng. Tôi có thể dễ dàng vượt qua những người trợ lý và tiếp cận được với những giám đốc điều hành trên điện thoại. Nếu không còn làm ở vị trí này nữa, họ cũng rất sẵn lòng nói chuyện với tôi khi tôi gọi cho họ. Có thể kể ra đây một vài người tiêu biểu. Michael Eisner của hãng Disney, David Petrus, giám đốc điều hành của Charles Schwab Berkshire, giám đốc điều hành của Morgan Stanley, Alan Hall, giám đốc điều hành của hãng Warner Bros. Cách tốt nhất để gây ấn tượng với những người này là bạn phải chứng tỏ mình là một nhân vật quan trọng. Đừng hỏi họ những câu kiểu như, hôm nay bạn có khỏe không? Đó là một câu hỏi ngớ ngẩn nhất khi bạn là một người bán hàng. Hãy mở đầu bằng một giọng điệu đáng tin cậy như, xin chào, tôi là Chet Hall. Ngài có phải là Kha không? Chắc chắn, với lời mở đầu như vậy, bạn sẽ được khách hàng gọi lại. Ai là người gọi cho giám đốc điều hành của các công ty lớn nhất thế giới? Đó phải là những nhân vật vô cùng quan trọng. Vì vậy, giọng của bạn nghe phải có uy lực một chút và khi nói chuyện với người trợ lý, bạn phải là người nói họ làm gì, chứ không phải hỏi họ. Nếu vậy, bạn sẽ có cơ hội vượt qua được người trợ lý. Một bí quyết khác để có cơ hội nói chuyện với giám đốc điều hành cấp cao trên điện thoại là liên tục gửi thư cho người trợ lý. Mỗi lần chỉ cung cấp cho họ thêm một chút thông tin, hãy để tôi chỉ cho bạn sự khác biệt. Đây là ví dụ về một người bán hàng yếu kém. Bạn, hôm nay cô khỏe không? Trợ lý, tôi khỏe. Bạn, ông Smith có ở đó không? Trợ lý, ai đang gọi vậy? Bạn, tôi là Bill Johnson. Trợ lý, tôi có thể biết mục đích của cuộc gọi này không ạ? Bạn, tôi đang gọi để nói về sản phẩm của mình. Trợ lý, để tôi xem đã. Tôi nhận tin nhắn đã. Câu hỏi đầu tiên, ai là người dẫn dắt cuộc nói chuyện ở đây? Người trợ lý. Khi người trợ lý dẫn dắt câu chuyện, nghĩa là bạn đã thất bại. Bạn phải luôn là người dẫn dắt cuộc nói chuyện trong mọi tình huống. Tôi muốn nhấn mạnh một nguyên tắc vô cùng quan trọng, là không bao giờ được nói dối, không bao giờ được đưa ra những thông tin sai lệch. Điều đó không có nghĩa là bạn nên nói thật mọi chuyện, mà chỉ là bạn không nên nói dối thôi. Sau đây là một cách để bạn có thể vượt qua người trợ lý và gặp trực tiếp giám đốc điều hành. Bí quyết là hãy luôn kiên trì. Bạn, xin chào, tôi là Bill Johnson. Tôi muốn gặp ông Kha, ông ấy có ở đó không? Chú ý rằng, người trợ lý không có cơ hội hỏi tên của tôi vì tôi đã đưa ra trước rồi. Những nhân vật quan trọng thường tự xưng danh và tôi cũng không hỏi, hôm nay bạn khỏe không? Trợ lý, tôi có thể biết mục đích của cuộc gọi này không ạ? Bạn, hãy nói với ông ấy là có ngài Bill Johnson gọi đến. Người trợ lý sẽ đến chỗ ông Kha và nói lại với ông ấy rằng có ngài Bill Johnson gọi điện đến. Ông ta sẽ hỏi, ông ấy gọi làm gì? Người trợ lý nói, ông ấy không nói, hình như ông ấy biết ngài. Và người trợ lý được yêu cầu hỏi thêm thông tin về ngài Bill Johnson trong cuộc gọi lần tới. Trợ lý, xin lỗi, ông có thể cho tôi biết ông gọi điện thoại đến có việc gì không? Bạn, cô đã nói với ông chủ là có ngài Bill Johnson gọi điện đến chưa? Trợ lý, tôi đã nói rồi nhưng ông ấy có vẻ không biết ngài. Bạn, Hãy nói với ông ấy tôi đến từ công ty XYZ, điều đó có thể gợi cho ông chủ của cô nhớ ra tôi. Hãy nhớ phải luôn thể hiện sự uy lực trong giọng nói, điều đó sẽ làm cho người trợ lý không thể nắm quyền chủ động. Họ không biết là họ có chút uy lực nào trước bạn hay không. Còn nếu bạn coi mình như một người bán hàng, tức là bạn đã cho họ quyền đó và họ sẽ nắm lấy nó, bạn phải làm gì cho họ mất quyền chủ động? Người trợ lý tiếp tục nhắn lại với ông chủ những điều bạn đã nói, hy vọng ông ấy biết bạn. Tên công ty của bạn có thể gợi nhắc cho ông ấy điều gì đó. Thêm vào đó bạn nên gửi trước một bức thư với một chút thông tin về công ty của bạn. Nó có thể bị lãng quên, nhưng nó vẫn sẽ mang đến cho bạn sự thoải mái để thể hiện, vì có thể ông ấy vẫn nhớ tới bạn, công ty của bạn hoặc mục đích của cuộc điện thoại. Tuy nhiên, ông ta vẫn không nhớ tên bạn và lại bảo người trợ lý quay lại nói chuyện với bạn. Trợ lý, xin lỗi ngài Johnson, nhưng tên công ty của ông cũng không gợi cho ông chủ tôi nhớ ra điều gì cả. Phiền ông có thể nói cho tôi biết ông có chuyện gì muốn nói hay không ạ? Bạn, tôi đang được nói chuyện với ai đó? Bạn đã kiểm soát được cuộc nói chuyện. Trợ lý, tôi là trợ lý giám đốc. Bạn, cô có phải là trợ lý thường xuyên của ông ấy không? Trợ lý, đúng ạ. Bạn, cô tên là gì? Trợ lý, tôi là Shirley. Hãy khai thác càng nhiều thông tin càng tốt từ mỗi cuộc điện thoại. Bạn không chỉ nắm thế chủ động mà còn đang bắt đầu làm việc với khách hàng mơ ước của mình. Do đó hãy ghi lại biên bản của những cuộc gọi, khai thác thêm thông tin từ những cuộc điện thoại này. Bạn, giọng đầy quyền uy. Shirley, cô hãy nói với Kha là tôi gọi đến vì một số những giao thiệp bằng thư từ mà tôi đã gửi cho ông ấy, chắc chắn ông ta sẽ hiểu. Hãy nhớ rằng, những giám đốc điều hành cấp cao sẽ không sợ gì khi nhận cuộc điện thoại của bạn, và hầu hết họ là những người cứu vãn tình thế. Họ sẽ giúp người trợ lý thoát khỏi tình huống này và nói, hãy đưa điện thoại cho tôi sẽ xử lý vấn đề này. Lúc này, thông thường người giám đốc điều hành sẽ nhận điện thoại để người trợ lý khỏi phải mất thời gian quay lại báo cáo cho ông ta. Thái độ của ông ta có một chút cộc cằn và hơi mất kiên nhẫn. Điều đó có nghĩa là những lời đầu tiên bạn nói ra phải thật sắc, nhắm đúng chỗ và nghe có vẻ quan trọng. Bất cứ bạn làm cái gì cũng đừng biến thành một người bán hàng và hỏi họ những câu kiểu như bạn có khỏe không? Nghe như vậy có vẻ giống như một người bán hàng. Hãy duy trì uy lực của mình và có màn mở đầu khoảng 2 phút thật ấn tượng. Giống như kịch bản tôi đã cung cấp trong phần cách tiếp cận có đào tạo ở chương này. Hãy tỏ ra thông minh, tự tin, đó là chìa khóa, và nên nhớ rằng giọng nói của bạn có ảnh hưởng đến nhận thức của họ gấp 5 lần so với ngôn từ bạn sử dụng. Bước thứ 6 trong 6 bước đơn giản để có được khách hàng mơ ước đó là trình bày bạn tóm tắt kế hoạch thực hiện các bước đó. Bước này đã được nói qua ở chương 4, phần chiến lược và chương 8, phần cách trình bày hiệu quả. Nhưng đây là một bản tóm tắt những quan điểm chính để có thể xây dựng bài trình bày có trọng tâm. Sử dụng dữ liệu thị trường, không phải dữ liệu về sản phẩm. Đặt ra tiêu chuẩn mua hàng theo sở thích của bạn. Hãy xác định vị trí quan trọng của bạn với những người khác. Tập trung vào những điểm yếu của họ. Đưa ra những lời chào hàng cho sản phẩm hay dịch vụ của bạn với mục đích giáo dục. Lỗi lớn nhất mà những người bán hàng thường gặp là đưa ra lời chào hàng quá sớm. Bạn hứa mang đến cho họ một khóa đào tạo, vì vậy bạn cần thực hiện nó. Những bài thuyết trình có trọng tâm sẽ mang đến cho khách hàng những thông tin lý thú và hữu ích, từ đó xây dựng được mối quan hệ tốt đẹp và sự tin tưởng giữa bạn và khách hàng. Sau đó, bạn có thể tiếp tục, tôi sẽ trình bày khoảng 2 phút về công ty của bạn, bạn có muốn nghe không? Nếu bạn làm tốt ở phần đầu của bài thuyết trình thì sẽ không ai từ chối lắng nghe. Tôi sẽ giúp các công ty sử dụng bài trình bày có trọng tâm, chiến lược theo nhiều cách, sau đây là một số ví dụ. 1. Tất cả nhân viên bán hàng đều được đào tạo như một phát ngôn viên và mỗi người đều có thể áp dụng những công cụ bán hàng trong các khóa đào tạo vào lĩnh vực của mình, tạo ra được những cuộc hẹn riêng và buổi thuyết trình. Hãy chắc chắn rằng nhân viên của bạn có thể trình bày và không bị chết đứng ở đó. Hãy thường xuyên kiểm tra khả năng thuyết trình của các nhân viên bán hàng. Bạn có thể tổ chức những cuộc thi như người thuyết trình giỏi nhất và đưa ra phần thưởng là một khoản tiền lớn để các nhân viên có động lực thi đua. Điều này làm cho mọi người có cơ hội thực hành các kỹ năng. Thêm vào đó, nó cũng thúc đẩy mọi người tham khảo phần trình bày của các nhân viên khác để có thể học hỏi thêm nhiều cách tiếp cận khác nhau. 2. Hãy sử dụng những nhân viên bán hàng xuất sắc nhất. Tại một công ty ở Na Uy, người ta thấy rằng nhân viên bán hàng của họ có doanh số bán hàng gấp 3 đến 4 lần so với các nhân viên bán hàng khác. Vì vậy cô ấy được hưởng ưu tiên hơn những nhân viên khác. Điều đó làm những nhân viên khác cố gắng hoàn tất tốt quá trình bán hàng của họ hơn. 3. Hãy sử dụng những nhân viên bán hàng giỏi, nếu đó là những hợp đồng kinh doanh lớn. Tốt hơn hết là những nhân viên tạo ra cuộc gặp đó, cần phải đến cuộc họp và sau đó cũng nên là người nhận trách nhiệm cho quá trình tiếp theo khi cuộc họp kết thúc và việc bán hàng hoàn tất. Sẽ tốt hơn nếu tất cả các việc được hoàn tất chỉ trong một buổi gặp mặt. Kết thúc bài thuyết trình bằng một lời gợi mở, ví dụ như một lời đánh giá hoặc nhận xét về phương pháp hiện thời của họ. Chú ý quan trọng, chỉ một người có thể trình bày cho khách hàng tại một thời điểm. Nếu người bán hàng đi cùng người trình bày, một người vô cùng xuất sắc trong việc trình bày các dữ liệu và tạo được sự chú ý của khách hàng, thì vai trò của người bán hàng trong phòng đó là để trợ giúp cho người trình bày. Tôi đã từng dự một cuộc họp mà ở đó, người nhân viên bán hàng bắt đầu sao nhãng nhiệm vụ của mình. Anh ta nghe thông tin đó quá nhiều lần, đến nỗi phát chán, vì vậy anh ta không còn thấy hứng thú với việc phải tiếp tục ngồi nghe lần nữa. Điều đó làm cho khách hàng cũng cảm thấy chán nản không kém. Vì vậy hãy chắc chắn những người bán hàng hoàn toàn bị tập trung bởi những thông tin bất ngờ và thú vị. Tôi cũng từng thấy những trường hợp hai người trình bày cùng một lúc và tranh giành nhau để thu hút được sự chú ý của khách hàng. Nếu làm như vậy, bạn sẽ chỉ khiến khách hàng phân tâm, họ sẽ phải liên tục quay qua quay lại giữa hai người, giống như đang xem một trận đánh tennis vậy. Ngoài ra bạn cũng có thể sử dụng những trang web để khiến khách hàng tham gia vào việc bán hàng. Đây là một cách tốt, giúp tiết kiệm thời gian bán hàng của bạn. Bạn sẽ không phải tốn thời gian đi lại và việc hẹn gặp khách hàng trở nên dễ dàng hơn vì họ không phải gặp bạn ở văn phòng của họ. Mặt khác, họ cũng thấy thoải mái hơn nhiều khi không phải lộ mặt. Vì vậy, nếu dùng diễn đàn trên trang web, bạn phải xây dựng được quá trình theo sau thật xuất sắc để có thể khiến khách hàng luôn nhiệt tình trong việc đưa ra các ý kiến. Nếu bạn hẹn gặp với khách hàng trong 2 ngày sau đó, bạn sẽ nhận được 3 tin nhắn từ phía chúng tôi. Một tin nhắn được gửi đi ngay lập tức để xác nhận cuộc gặp mặt và thông báo trước nội dung cơ bản mà họ sẽ được biết. Ngày hôm sau, khách hàng đó sẽ nhận được một lá thư ngắn gọn, khoảng một trang từ một nhà điều hành khác, người đã dùng các sản phẩm của chúng tôi và ủng hộ giá trị của nó. Vào ngày gặp gỡ, khách hàng sẽ nhận được bức thư thứ hai khen ngợi về nội dung của nó tốt như thế nào. Gần đây chúng tôi còn gửi kèm thêm một phiếu điều tra yêu cầu khách hàng. Những câu hỏi đưa ra phải thu hút được sự quan tâm của khách hàng. Ví dụ, làm thế nào để các hãng buôn phát triển doanh thu công ty của họ lên 100 triệu đô la mỗi năm và hơn nữa. Khi đưa ra phiếu điều tra này, tỷ lệ xuất hiện của chúng tôi trên diễn đàn các trang web đã tăng lên 20%. Kết luận, chiến lược đạt được khách hàng mơ ước dựa trên chương trình đào tạo đã phát huy tác dụng rất nhiều lần và giúp rất nhiều công ty tập trung tài khoản cũng như thu hút được những khách hàng tốt nhất trong khu vực. Điểm yếu lớn nhất là rất nhiều công ty vì quá nóng vội hoặc từ bỏ quá sớm khi sử dụng chiến lược này. Hãy nhớ rằng, chiếm được khách hàng tốt nhất là một quá trình, không phải là một sự kiện đơn lẻ. Đó là một cuộc vận động để được khách hàng chú ý. Điều này không thể thay thế những gì bạn đang làm bây giờ, nhưng ít nhất nó cũng nên là một nỗ lực để bạn có thể kiểm soát tốt hơn tập đoàn của mình. Vì vậy, trong khi làm những việc khác, hãy chắc chắn rằng bạn cũng có một số cố gắng phù hợp và bền bỉ để đồng hành cùng những khách hàng tốt nhất của mình. Và sau đó, hãy luôn cư xử với họ như một người đặc biệt khi họ bước vào khu vực của bạn. Để xây dựng được cỗ máy bán hàng tối ưu, bạn phải lên kế hoạch chính xác để theo đuổi và nắm giữ khách hàng mơ ước đó. Quý vị thính giả thân mến, quý vị thính giả vừa nghe xong phần chính, cách thức có được những khách hàng mơ ước.